Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, cực kỳ tiện lợi, nên một cước nhắm hướng cái mặt cười đến phát chán mà lại rất mê người kia, thật sự muốn đá cho bỏ tức. Hạ Nghĩa Bình cười tiếp trêu, thân thể cao lớn, động tác gọn gàng né tránh, vừa né tránh đồng thời cầm lấy tay cô, phản công đem cô ôm vào trong lòng. Hạ Nghĩa Bình, anh mau buông ra, mọi người đều đang nhìn. Thấy bọn trẻ đứa nào đứa nấy vẻ mặt thẹn thùng nhìn anh đang ôm cô, mặt cô càng thêm đỏ bừng. Nhờ vậy tiện thể sẽ cho bọn trẻ biết cái gì được gọi là tương thân tương ái. Anh ôm chặt lấy người đang dãy sụn này, cúi xuống bên tai cô nói nhỏ, nếu em lại lộn xộn, anh liền ngay tại chỗ này hôn em. Lời anh nói ra làm cho mặt Lý Thi Mạn càng thêm nóng hồng. Mặc dù rất tức giận, chỉ muốn đá bẹp cái tên háo sắc ở phía sau, nhưng cô chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên. Bởi vì cô hiểu rõ rằng cái gã sẽ thật sự làm như vậy, cô không muốn mình mất mặt thêm nữa. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe thấy bên ngoài có tiếng ở Mỹ, Phương Dung Chân từ văn phòng chạy ra, liền thấy Hạ Nghĩa Bình đang ôm lấy Lý Thi Mạn. Cái dáng ôm của hai người bọn họ, nếu Lý Thi Mạn không có vẻ mặt sống như muốn ăn thịt người, sau đó lại mở ra hai tay, thì quả thực đúng là như cái ôm lãng mạn kinh điển của Jack và Rose rồi. Cô Phương, Thi Mạn đã trở lại, chuyện giữa tôi và cô cũng đã xong rồi, thôi hẹn gặp lại nhé. Hạ Nghĩa Bình ôm lấy con thú hoàng nhỏ đang liều mình dễ dụa đi về phía xe của anh. Anh phải dạy dỗ một phen mới được, nếu không thì cứ nhốt lại 3 ngày 3 đêm, hay là Thi Mạn sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời. Ai muốn đi theo anh? Hạ Nghĩa Bình, anh mau buông tôi xuống. Lý Thi Mạn hô, dãy dụa trượt xuống, quay mặt về hướng cô bạn tốt để xin giúp đỡ. Dùng chân, mau cứu tớ. Cô bạn tốt này cho đến lúc đi học đại học vẫn luyện tập taekwondo cơ mà. Này, Dùng Chân muốn nói nhưng lại thôi cười trừ. Vừa rồi anh Hạ đây đã quyên cả một năm tiền học phí cho bọn trẻ, cho nên Phương Dung Chân. Lý Thi Mạn tức chết mất thôi, đúng là cái đồ thấy tiền thì quên cả tên bạn bè. Hai người về tới nhà trọ của Hạ Nghĩa Bình, Lý Thi Mạn đi thẳng vào trong phòng, cầm lấy túi du lịch nhỏ cô để ở đây hồi trước, bắt đầu tự mình thu dọn đồ đạc. Cô không muốn cùng anh nói chuyện, bởi vì cô không biết phải nói chuyện gì với anh. Mấy ngày nay cô đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ anh thật sự có một chút thích cô. Dù sao hơn 2 tháng nay bọn họ ở chung cũng thật sự vui vẻ, hơn nữa lúc ở trên giường cũng thực hợp. Thế nhưng đêm hôm đó anh cũng đã từ thừa nhận rằng anh tiếp cận cô là do có mục đích. Cho tới bây giờ ngực cô vẫn đau âm ỉ, nội tâm khó chịu bởi nghi ngờ việc anh thích mình. Không biết trong đó có bao nhiêu là thật hay thuần túy chỉ là sự khoái lạc của thân thể mà thôi. Lý Thị Mạn thu thập quần áo của mình, rốt cuộc là từ khi nào cô lại cầm nhiều đồ này nọ tới đây thế chứ? Cô phát hiện Hạ Nghĩa Bình đang dựa vào cửa phòng, vẻ mặt như thể đang xem kịch vui. Nhưng anh ta chỉ nhìn thôi chứ cũng không nói gì. Cô thật sự không biết anh đang suy nghĩ cái gì nữa. Không phải anh nói muốn cùng cô nói chuyện sao? Làm sao giờ lại không hề hay rằng? Ít nhất thì nhìn thấy cô thu thập hành lý, anh cũng phải mở miệng giữ cô lại một chút chứ. Chả lẽ anh tuyệt đối không nghĩ tới việc muốn cô ở lại? Nhưng mà vừa rồi ở viện mồ côi, không phải anh còn lớn tiếng nói rằng tuyệt đối sẽ không chia tay với cô sao? Đoán không ra Hạ Nghĩa Bình đang suy nghĩ cái gì, làm cho Lý Thi Mạn trong lòng nóng nảy, trừng mắt liếc anh một cái, rồi tiếp tục sửa sang lại hành lý. Cô không biết bản thân mình tức cái gì nữa, dù sao thì mặc kệ anh nói cái gì, cô đều sẽ quyết định chia tay. Cho dù anh có giữ lại cô cũng sẽ cự tuyệt, nhưng anh lại không nói lời nào khiến cho cô cảm thấy tức giận. Rốt cuộc Hạ Nghĩa Bình cũng mở miệng, đồ đạc của em thoạt nhìn không ít đâu, có muốn anh giúp em đóng gói hay không? Cái gì? Đã không giữ cô lại còn muốn giúp cô đóng gói hành lý? Lý Thi Mạn tức điên, ném đống quần áo trong tay lên giường tức giận hô, Hạ Nghĩa Bình, ai giúp cuộc muốn thế nào? Trước đó một giây còn nói là không đáp ứng chuyện chia tay, giờ lại nói giúp cô đóng gói hành lý. Thái độ của anh làm cho Thi Mạn không biết làm sao, tâm tình thoát lên thoát xuống, thật làm cho người ta phát điên. Em rốt cuộc cũng chịu quay mặt lại nhìn anh. Từ lúc trên đường về cô hoàn toàn không nhìn anh, thậm chí lúc này khi đã trở lại nhà trọ, cô cũng chỉ có trừng mắt liếc anh một cái. Như vậy thì anh nói chuyện tử tế với cô thế nào được? Hạ Nghĩa Bình, anh đang trêu đùa tôi sao? Biết rõ cô không có tính nhẫn nại, bởi vậy nên anh mới kích cho cô mắc mưu sao? Em không nhìn anh nói với em thế nào đây? Được, anh muốn nói cái gì? Tôi chăm chú lắng nghe đây. Anh yêu em. Lý Thi Mạn không ngờ được câu đầu tiên anh nói lại là 3 chữ này, cho lúc nhất thời làm cho lòng cô giống như đang bay giữa mây xanh, từ bên dưới thật nhanh phi thẳng lên trời. Nhưng liệu có phải là anh chở cô lượn trong không trung hết vài vòng cuối cùng mới nói rằng anh lại đang trêu đùa với cô thôi. Sao thế? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net